Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, ra khăn trùm đầu. Số 1 Thần Vương sản nghiệp vườn, suối nước nóng khách sạn một phòng khách bên trong. Ma Nhị, Ma Tam ngồi trên ghế uống trà, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ người đến người đi quảng trường. Ma Nhất để chúng ta, không muốn làm bừa. Phải động não tử, ha ha, hoàn toàn chính xác, rất nhiều chuyện tìm được phương pháp, hết thảy đều biến dễ dàng. Ma Nhị tự tin nói, hôm nay, liền có thể nhìn thấy Vương Khả rồi. A, ta nhìn hắn trốn nơi nào. Ma Tam cũng tự tin nói, ngay tại hai người uống trà chờ thời khắc, cửa phòng bị đẩy ra, hai cái người áo đen lập tức đi vào trong phòng. Vương Khả tới. Ma Nhị âm thanh lạnh lùng nói, Vương Khả đến rồi. Trong đó một cái người áo đen xốc lên mũ, chính là Hoàng Giác, vì cái gì chúng ta không thấy được a? Ma Nhị cau mày nói, chúng ta hai ngày này mỗi ngày tại cái này nhìn chằm chằm, không thấy được Vương Khả ra vào a. Vương Khả 3 ngày trước liền đến. Một cái khác người áo đen nói, 3 ngày trước. Ma Nhị, Ma Tam sắc mặt cứng đờ. Là ý nói, chúng ta đợi uổng công rồi. Ngươi là ai? Ma Nhị cau mày nói. Hai vị, đây chính là ta trước đó nói. Chúng ta cái này đảo vương liên minh minh chủ. Hổ Hoàng, Hoàng Giác lập tức nói. Hổ Hoàng cũng xốc lên mũ, nhìn về phía hai người. Giờ phút này, cũng một mặt hiếu kỳ. Hai người này, chưa thấy qua a? Đăng tiên cảnh, thật mạnh như vậy sao? Hổ Hoàng, Ma Nhị khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, hai ngày này từ Hoàng Giác học thuộc lòng. Hai người đối Hổ Hoàng cùng Vương Khả ân oán cũng rõ như lòng bàn tay. Cũng tin tưởng Hổ Hoàng muốn đối phó Vương Khả. Hai vị, ta mặc dù không biết hai vị là lai lịch gì, nhưng, hai vị tìm Vương Khả phiền phức, chính là ta Hổ Hoàng bằng hữu. Hoàng Giác đã nói với ta hai vị, lần này ta đảo vương liên minh. Toàn lực phối hợp hai vị, đem Vương Khả triệt để cầm xuống, để tiết mối hận trong lòng ta. Hổ Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ma Nhị, Ma Tam liếc nhau, người này phối hợp như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết phản đối a. Hổ Hoàng, đã Vương Khả 3 ngày trước liền đến, ngươi làm sao không còn sớm nói với chúng ta? Hoàng Giác cau mày nói, chúng ta cũng là vừa mới biết được, các ngươi biết đến. Kia Vương Khả xuất quỷ nhập thần, trốn đi ai có thể tìm được? Hổ Hoàng nói, 3 người trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, nếu biết Vương Khả đến, vậy ngươi vạch đến, ở nơi nào? Ma Nhị trầm giọng nói, ta cũng không biết. Hổ Hoàng lắc đầu, Ma Nhị, Ma Thần trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đảo vương liên minh người, đã có người lẫn vào thần vương công ty. Tại thần vương công ty làm nội ứng, bọn hắn cũng là vừa mới biết Vương Khả đến, nhưng, cụ thể ở đâu, nhưng lại không biết. Hổ Hoàng trịnh trọng nói, vậy làm sao tìm, chẳng lẽ muốn đem cái này số 1 thần vương sản nghiệp vườn toàn bộ mang đi sao? Nơi này có bức tường âm thanh trận, căn bản là không có cách thần thức điều tra. Ma Nhị trầm giọng nói, không, chúng ta đảo vương liên minh đã nghĩ kỹ biện pháp. Chỉ cần hai vị phối hợp, lập tức liền có thể nhìn thấy Vương Khả. Hổ Hoàng nói, ồ, hai người nghi ngờ nói, chúng ta làm hai cái đầu bộ, hai vị đeo lên, là được rồi. Hổ Hoàng lấy ra hai cái da khăn trùm đầu. Ma Nhị, Ma Tam trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Ngươi muốn chúng ta mang cái đồ chơi này. Đây là phỏng theo Thiện Hoàng dung mạo luyện chế da khăn trùm đầu. Bọn hắn nói gọi silic nhựa cây khăn trùm đầu, đeo lên da khăn trùm đầu. Xa xa nhìn qua, sẽ có 9 thành giống Thiện Hoàng. Hổ Hoàng chỉ vào trong đó một cái khăn trùm đầu nói. Thiện Hoàng, da khăn trùm đầu, 9 thành tưởng tượng, ngươi làm người khác đều là mù lòa. Ma Nhị trợn mắt nói, các ngươi chỉ cần dùng thần thức ngăn cách một chút đối phương thần thức điều tra là được rồi. Lại dùng một chút sương mù bao phủ đầu, người khác liền nhìn mơ mơ hồ hồ. Đến lúc đó, liền không thể xác định các ngươi không phải thiện hoàng. Còn có, chúng ta đảo vương liên minh người, sẽ giúp các ngươi sớm hô lên tục danh. Bọn hắn không dám tra thiện hoàng thân phận. Hổ hoàng nói, mà nhị trừng mắt nhìn về phía hổ hoàng. Để chúng ta giả mạo thiện hoàng. Thiện hoàng là vương khả cha vợ. Các ngươi là biết đến. Vương khả cha vợ muốn gặp vương khả. Ai dám ngăn trở? Thần vương công ty những quản lý kia nhìn thấy thiện hoàng đến. Còn không bị hù ngay lập tức đem thiện hoàng dẫn tới vương khả trước mặt. Ở chỗ này, thiện hoàng có thể thông suốt. Hổ hoàng nói, ba người, ngoặc kép, người nói rất hay có đạo lý. Nhưng, cái này ra khăn trùm đầu, cũng quá giả đi. Thế nhưng là, thiện hoàng vì cái gì trở về? Bọn hắn sẽ không hoài nghi sao? Thiện hoàng thế nhưng là tại Nam Thần Châu A. Hoàng giác cau mày nói, cho nên, chúng ta nghĩ đến biện pháp. Mọi thứ đều muốn có logic. Người nhìn, cái này cái thứ hai ra khăn trùm đầu là ai dung mạo? Hổ hoàng nói, hoàng giác lấy ra khăn trùm đầu nhìn một hồi. Không nhận ra được, thi đế, mà nhị đột nhiên hai mắt nhíu lại. Không sai, là thi đế dung mạo ra khăn trùm đầu. Mặc dù có chút chi tiết còn không quá giống, nhưng 7-8 phần giống là đủ rồi. Thiện hoàng không phải tại Nam Thần Châu mỗi ngày tìm thi đế phiền phức sao? Thi đế trở ngại U Nguyệt nữ hoàng thân phận, không có cùng thiện hoàng triệt để vạch mặt. Lần này lấy cớ, chính là thiện hoàng mang theo thi đế tìm đến vương khả. Nói chuyện U Nguyệt nữ hoàng sự tình, thiện hoàng cùng thi đế đồng thời xuất hiện, một chính một ma, tự nhiên không tiện công khai lộ diện, chỉ có thể lặng lẽ đến đây. Mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hai vị bằng vào hai cái này ra khăn trùm đầu, liền có thể thông suốt. Hổ hoàng trịnh trọng nói, ba người, ngoặc kép, người nhìn, logic lưu loát đi, đeo lên hai cái này ra khăn trùm đầu, lập tức liền có thể nhìn thấy vương khả. Hổ hoàng trịnh trọng nói, ma nhị, ma tam nắm lấy ra khăn trùm đầu, tất cả đều bộ mặt co quắp một chút. Người có bệnh a, mang cái đồ chơi này, có thể gạt được người. Ma nhị trừng mắt mắng, muốn mang chính các ngươi mang. Ta dưới trời này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám để cho ta mang ra khăn trùm đầu. Ma tam âm thanh lạnh lùng nói, không phải a, các ngươi không mang, không gặp được vương khả a. Hổ hoàng lo lắng nói, muốn mang chính các ngươi mang. Ma nhị trợn mắt nói, chúng ta mang, thế nhưng là, chúng ta đánh không lại vương khả a. Hổ hoàng lo lắng nói, ngươi đánh không lại hắn, ngươi có thể bại lộ vị trí của hắn, chúng ta chỉ cần vương khả vị trí. Ma nhị trầm giọng nói, chúng ta nhìn thấy vương khả trong nháy mắt, vương khả coi như chưa kịp vạch trần chúng ta. Nhưng chúng ta một phát tín hiệu, vương khả liền khẳng định biết không thích hợp a. Nếu là hắn chạy trốn, chúng ta lần này không phải đi một chuyến uổng công. Kia vương khả chạy trốn bản lĩnh nhất tuyệt. Hổ hoàng lo lắng nói, ma nhị, ma tam, ngoặc kép, hổ hoàng, người biện pháp này, có phải hay không quá làm khó người? Hoàng giác cũng cau mày nói, có cái gì khó làm người? Chỉ là mang khăn trùm đầu mà thôi. Lặng lẽ đánh vương khả muộn côn mới là trọng điểm a. Đây là biện pháp đơn giản nhất. Bằng không, coi như biết vương khả tại cái này số một thần vương sản nghiệp vườn, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu a. Vạn nhất một hồi vương khả đi làm sao bây giờ? Hổ hoàng lo lắng nói. Ba người, ngoặc kép, hai vị, ta biết hai vị là đăng tiên cảnh, thực lực cường đại. Tại khác thần châu không có ném qua mặt, thế nhưng là, bắt không được vương khả mới thật mất mặt a. Chỉ cần mang theo cái này ra khăn trùm đầu, liền có thể bắt được vương khả, cớ sao mà không làm. Lại nói, lại không người biết các ngươi đeo ra khăn trùm đầu, cũng là vì bắt vương khả, cũng là vì báo thù a. Hổ hoàng tận tình khuyên, hoàng giác nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía hai người. Hai vị, ta mặc dù không biết các ngươi thân phận gì, nhưng chúng ta mục đích chỉ có một cái, lặng lẽ mang đi vương khả a. cái này muốn bắt không Hạ Vương Khả, chúng ta chẳng lẽ còn nếu lại chờ đợi? Đảo Vương liên minh tất cả mọi người ở chỗ này phối hợp hai vị. Hai vị chỉ ủy khuất một cái đi. Bắt Vương Khả quan trọng a. Ma Nhị, Ma Tam nhìn nhau một cái. Tại một trận nội tâm dãy giụa về sau, rốt cục mặt đen lên đáp ứng. Ra khăn trùm đầu. Mẹ nó, chờ bắt được Vương Khả, các ngươi bọn này đảo Vương liên minh đều phải chết. Hai người chậm rãi đeo lên ra khăn trùm đầu. Nhưng, ra khăn trùm đầu chính là ra khăn trùm đầu. Xem xét chính là già. Cái này soi vào gương nhìn xem trong kính hai cái dẫn đầu bộ người già. Hai đại thiên ma hận không thể đem ra khăn trùm đầu xé nát. Dùng điểm sương mù, Hổ Hoàng nói. Lập tức, hai người dùng sương mù mông lung toàn thân. Giờ phút này, tại sương mù phụ trợ dưới, đầu như ẩn như hiện, mơ hồ nhìn ra là Thiện Hoàng cùng Thi Đế mặt, nhưng lại có chút mơ hồ. Đúng, cứ như vậy, lại mang theo áo bào đen mũ. Hổ Hoàng thúc giục nói. Hai người lại lần nữa đeo lên mũ. Dạng này, nhìn qua càng thêm mơ hồ. Chính là muốn loại này nhìn giống, lại không quá thấy rõ cảm giác. Các ngươi hiện tại muốn diễn trò chính là Thiện Hoàng lặng lẽ mang theo Thi Đế đến đây. Muốn lặng lẽ gặp Vương Khả. Cho nên, các ngươi muốn che lấp dung mạo của mình. Dạng này, liền không ai hoài nghi. Đi theo chúng ta người đi. Hổ Hoàng lập tức thúc giục nói. Hai cái thiên ma trừng mắt nhìn Hổ Hoàng. Nhưng, giờ phút này lên phải thuyền giặc. Chỉ có thể đi theo. Bên ngoài, có thần vương công ty nhân viên chờ bên trong. Những thần vương này công ty nhân viên đều là chúng ta đảo vương liên minh nội ứng. Các ngươi đợi chút nữa đi theo đám bọn hắn là được rồi. Hổ Hoàng nói. Ma Nhị nhẹ gật đầu. Như thế, Ma Nhị, Ma Tam đi theo một đám thần vương công ty nhân viên. Hướng về thần vương cao ốc mà đi. Quản lý, lão bản đâu? Một cái người dẫn đường lập tức phóng tới thần vương cao ốc đại đường một cái thần vương công ty. Nhân viên, Tiểu Trương, người hô to gọi nhỏ làm gì? Lão bản cũng là người có thể gặp. Quên chương trình rồi. Kia quản lý đại sảnh trừng mắt nhìn người dẫn đường. Bên kia, Thiện Hoàng mang theo Thi Đế. Lặng yên mà đến, muốn tìm lão bản có việc. Ta không dám cản. Người dẫn đường nói. Cái gì? Thiện Hoàng. Quản lý đại sảnh biến sắc. Lập tức, quản lý đại sảnh tiến lên xem xét. Mặc dù không thấy rõ trong sương mù mặt. Nhưng, trong sương mù như ẩn như hiện. Có mấy thành giống Thiện Hoàng a? Loại sự tình này không giả được a? Thiện Hoàng chờ một lát. Ta cái này tầng tầng thông báo. Kia quản lý đại sảnh lập tức kêu lên. Tiếp theo, trong hành lang một mảnh bối rối. Thần vương công ty nhân viên một trận bận rộn. Rất nhanh, lại một nhóm thần vương công ty nhân viên tới. Tự mình dẫn hai đại thiên ma rời đi. Hai đại thiên ma theo sát mà đi. Rất nhanh, lại một nhóm thần vương công ty dẫn đường. Lại lần nữa thay người đi theo. Hai đại thiên ma hai mặt nhìn nhau. Cái này Vương Khả nên có bao nhiêu sợ chết. Dưới tay mình, cũng là tầng tầng truyền lại. Mới biết được tung tích của hắn. Rốt cục, không bao lâu. Hai đại thiên ma bị dẫn tới tầng cao nhất Vương Khả văn phòng. Hai đại thiên ma một trận tức giận vô cùng. Mẹ nó, Vương Khả trốn ở văn phòng. Các ngươi không nói sớm. Cần phải thần bí như vậy sao? Hai vị chờ một lát. Lão bản lập tức tới ngay. Một cái nhân viên cung kính nói. Tiếp theo, kia nhân viên thối lui ra khỏi Vương Khả văn phòng. Hai đại thiên ma hai mặt nhìn nhau. Làm sao còn không có nhìn thấy Vương Khả? Chúng ta có phải hay không bị lừa rồi? Vào thời khắc này, ngoại giới sắc dục thiên, Tây Môn Tĩnh bọn người đạt được tín hiệu, đang muốn thôi động Như Ý Tam Bảo, đem hai đại thiên ma giam ở trong đó. Như Ý Tam Bảo sớm đã mai phục tốt, Tây Môn Tĩnh chuẩn bị động thủ. Sắc dục thiên kêu lên. Tốt, Tây Môn Tĩnh ứng tiếng nói. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên nơi xa một đạo lưu quang hiện lên. Chờ một chút, Vương Khả lập tức xuất hiện. Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? A, Thiện Hoàng, Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Ngươi ở đâu? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tại phòng làm việc của ta. Vương Khả chỉ vào cách đó không xa văn phòng. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng người nào, lại dám tàn. Không, tung tin đồn nhảm ta bị thi đế hành hung tin tức. Vương Khả, người nếu là dám gạt ta, ta muốn người đẹp mặt. Thiện Hoàng gằn giọng nói. Âm thanh hung dữ bên trong. Thiện Hoàng dậm chân, trong nháy mắt bay vào Vương Khả văn phòng cửa sổ. Trong nháy mắt xông vào văn phòng. Bành, Thiện Hoàng rơi vào Vương Khả văn phòng. Lập tức nhìn thấy trên ghế salon ngồi hai cái xương mù bao phủ người áo đen. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lấy tay vén lên. Bành, lập tức, xương mù tán đi. Người áo đen mũ cũng rơi mất. Lộ ra hai cái mang theo da khăn trùm đầu người áo đen. Nhìn thấy da khăn trùm đầu bên trên dung mạo. Lại là mình cùng thi đế bộ dáng. Thiện Hoàng trong nháy mắt liền huyết áp cấp trên. Vương Khả không có gạt ta. Hai người này thật tại miêu tả ta bị thi đế đánh tiểu cố sự. Vì nói hình tượng, thế mà còn mang theo ta cùng thi đế dung mạo ra khăn trùm đầu. Cái này mẹ nó là trần trụi vũ nhục a. Ác tặc, nhận lấy cái chết. Thiện Hoàng trong tiếng gầm giống tức giận lập tức đánh tới. Hai cái thiên ma cũng mộng. Không phải nói Vương Khả muốn tới sao? Như thế nào là Thiện Hoàng? Hắn không phải tại Nam Thần Châu sao? Làm sao tại cái này? Không tốt, chúng kế. Không tốt, chúng ta bị lừa. Hai người gần như đồng thời thẹn quá hóa giận. Nhưng, Thiện Hoàng đã động thủ. Giờ phút này chỉ có thể nghênh đón. Oanh, PS, canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.